Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 238, đây là một chàng không có bất ngờ thi đấu. Cùng Juventus trước trận chiến, De Bruyne sắp sầu trắng đầu. Del Vecchio bị thương, Cassano, Mancini đều tích lũy hai tấm thẻ vàng bị ngừng thi đấu. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, đội bóng đã thiếu mất 3 viên đại tướng. Nếu như cùng bình thường đội bóng thi đấu, thiếu 3 người cũng không đáng kể. Then chốt đối thủ là Juventus, mùa giải này hung hăng nhất đội bóng. Juventus ở giải đấu dẫn trước AC Milan 4 phần xếp hạng đầu bảng. Ở giải đấu hầu như đều là quét ngang chiến tích. Đụng tới như vậy hung hăng đối thủ, đội bóng lại thiếu binh thiếu tướng tình huống. De Bruyne thật không biết làm sao bây giờ được rồi. Trên một hiệp, ở Juventus sân nhà, Roma sạch sẽ lưu loát thua 3 bóng. Lần này trở lại sân vận động Olimpico, Roma có vẻ càng gian nan chút. Đặc biệt là cùng Juventus đánh xong, chính là cùng MU hiệp 2 thi đấu. De Bruyne còn cần cân nhắc điểm này. Cuối cùng De Bruyne lựa chọn từ bỏ thi đấu. Cùng Juventus thi đấu chỉ là một hồi giải đấu. Tóm lại không có Champions League trọng yếu. Huống chi, đội bóng tình huống trước mắt muốn chiến thắng Juventus thực sự quá khó khăn. Nếu như miễn cưỡng muốn đem hết toàn lực đi đánh, có thể không thắng lợi không biết được. Nhưng mặt sau cùng MU thi đấu cơ hội liền không lớn. Chủ yếu là hai trận khoảng cách quá gần, trung gian chỉ khoảng cách 3 ngày. Lần đầu ra sân cầu thủ rất khó khôi phục như cũ. Trận đấu bắt đầu trước, vẫn có không ít truyền thông đưa tin thi đấu. Dù sao Roma ở giải đấu rất hung hăng. Ở vô địch Champions League giải đấu trên cũng biểu hiện rất tốt. Tuy rằng đội bên trong tồn tại các loại vấn đề, nhưng hiển nhiên không có đội bóng dám xem thường Roma. Đối với truyền thông mà nói, tìm chút hồng Toby thi đấu ngao đầu tự nhiên rất gian nan. Roma truyền thông đem thi đấu hình dung vì là trận chiến báo thù. Nguyên nhân chính là lần trước giao thủ Roma thua bóng. Trở lại sân vận động Olimpico tự nhiên chính là trận chiến báo thù. Thậm chí có Roma truyền thông đem thi đấu xưng là Italy Nam Bắc đại chiến. Phỏng chừng cái khác khu vực truyền thông là sẽ không tán thành. Dù sao Roma rất khó đại biểu phía Nam, chỉ có thể đại biểu dưới thủ đô, mà Juventus cũng đại biểu không được phương Bắc. AC Milan cổ động viên khẳng định là không đồng ý. Nói chung đủ loại ngao đầu bị quăng đi ra, mà khi thi đấu vừa bắt đầu, nhìn thấy Roma đội hình ra sân lúc, hết thảy truyền thông đều thất vọng rồi. Bởi vì Roma căn bản không có cử đi mạnh nhất đội hình. Totti không có ra trận hoàn toàn chứng minh điểm này. Cũng may Leon còn ở đây trên. Đến đây quan sát thi đấu cổ động viên cũng có nhìn thấy đặc sắc thi đấu hy vọng. Nhưng chỉ một cái Leon. Tư thế cuộc nhìn lên. Tác dụng chân tâm không lớn. Leon là một cái tiền đạo. Là một cái phi thường thiên về trước sân cầu thủ. Chính hắn một người không thể đi áp chế Juventus. Mà Roma giữa sân toàn bộ đều do thay thế bổ sung cầu thủ cùng tiểu tướng tạo thành. Duy nhất có chút tiếng tăm chính là De Rossi. Nhưng so với Juventus xa hoa đội hình, một cái De Rossi thực sự rất khó chống đỡ lên. Nhưng dù sao, Juventus cũng không có cử đi toàn bộ chủ lực. Ned, Emerson, Ibrahimovic, ba tên chủ lực phía trước sân đều chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Hậu trường phương diện đúng là chủ lực tận khiển, nhưng Cannavaro lâm thời thiếu trận cũng làm cho này điều hàng hậu vệ giảm xuống một cấp bậc. Hai đội rất hiểu ngầm đều cử đi giữa đội hình dự bị. Làm hai đội cầu thủ ra trận sau, Capello cùng De Bruyne hiếm thấy hiểu ngầm lẫn nhau nở nụ cười dưới. Hiển nhiên bọn họ đều không muốn bởi vì một hồi trong nước giải đấu mà liên lụy đến mấy ngày sau Champions League vòng knockout. Nhưng coi như Juventus giữa đội hình dự bị, cũng là tương đương hung hăng. Giữa sân phương diện, Camoranesi, Vieira hai viên đại tướng đều tương kiếp trước. Coi như giữa sân thay thế bổ sung Blasi, so với Roma này một loại giữa sân nhược quán cầu thủ cũng mạnh hơn nhiều. Hai đội hậu trường liền không cần nhiều lời. Mexes bị cưỡng chế ngừng thi đấu. Ferrari không cách nào ra trận. Roma hậu trường hầu như không người nào có thể dùng. Duy nhất có thể chống đỡ giữ thể diện cũng chỉ có một Sivu. Hắn vẫn là hậu vệ cánh, mà không phải trung vệ. Hay là Roma duy nhất đáng giá xưng đạo cũng chỉ có Leon một người. Cứ việc Juventus hàng tiền đạo, Cesegues cùng Piero tổ hợp cũng tương đương xuất sắc. Nhưng Leon đứng ở nơi đó, liền không ai cho rằng Juventus hàng tiền đạo hung hăng. Đặc biệt là biểu hiện xuất sắc nhất. Duy nhất có thể cùng Leon thoáng khá là dưới Ibrahimovic vẫn không có ra trận tình huống. Tại đây dạng so sánh dưới, hai đội trận đấu bắt đầu. Cuộc tranh tài này hai đội đều không có phái ra đội hình chủ lực. Roma phương diện Totti thiếu trận đối với bọn họ ảnh hưởng sẽ rất lớn. Juventus phương diện, Ibrahimovic cùng Net đều không có ra trận ở thủ phát vị trí. Net thậm chí ngay cả ghế dự bị cũng không tìm tới. Hiển nhiên Capello hy vọng tên này đại tướng nghỉ ngơi một hồi. Chuẩn bị đi nghênh đón lấy Champions League. Đây là Roma Olympic Stadium. Roma cùng Juventus trận đấu bắt đầu. Từ tình cảnh nhìn lên, hai đội đều không có nóng lòng đi tấn công, còn muốn lẫn nhau thăm dò một trận. Roma trong đội hình, khiến Juventus kiêng kỵ cũng chỉ có trước sân Leon cái này điểm. Cho tới bây giờ, Leon ở giải đấu đánh vào 30 ghi bàn. Ở trên Champions League tiến vào 11 bóng. Hắn hiệu suất cao thực sự rất khiến người ta kiêng kỵ. Có điều bản cuộc tranh tài, Roma rất nhiều chủ lực đều không có ra trận. Dưới tình huống như thế, Leon có thể có biểu hiện gì liền không nói được rồi. Dù sao Leon là thuộc về loại kia cần đội hữu chống đỡ tiền đạo. Juventus giữa đội hình dự bị so với Roma liền ắt phải tốt hơn nhiều. Lời nói đùa. Nếu như Roma trong trận không có Leon, như vậy xưng bọn họ là Serie B đội hình cũng không quá đáng. Mà Juventus, coi như là giữa đội hình dự bị, vẫn như cũ nắm giữ Serie A đỉnh cấp thực lực. Bình luận viên nói hai đội hình, lời từ hắn bên trong có thể thấy được. Hắn càng coi trọng Juventus, cổ động viên Roma nghe xong khẳng định rất không cao hứng. Nhưng không thể phủ nhận, trở lên nói đều là sự thực. Hiện tại Roma đội hình ra sân xác thực không ra sao. Hai đội hình so sánh thực lực cũng phản ứng đến thi đấu bên trong. Thi đấu mở màn Juventus liền áp chế Roma. Juventus giữa sân thực lực tương đương mạnh mẽ. Roma ở cùng Juventus tranh thủ quyền chủ động phương diện căn bản không chiếm ưu thế. Rất nhanh sẽ hình thành Juventus không ngừng tấn công. Mà Roma chỉ có thể đánh phản kích cục diện. Loại cục diện này tương đương bị động. Roma chỉ có thể đi dựa vào không ngừng phòng thủ. Tìm cơ hội nỗ lực phản kích một hai lần. Đại đa số thời gian cũng chỉ có thể ở hậu trường phòng thủ. Điều này làm cho cổ động viên Roma có chút bất mãn. Nói tới giải đấu đối thủ, Roma hiện tại kẻ địch lớn nhất không phải cùng thành tử địch Lazio, mà là Juventus. Nghiên cứu nguyên nhân chính là Juventus chủ soái là Capello. Hồi tưởng năm ngoái, cũng là tháng này phân, Roma cùng Juventus thật tiến hành đầu bảng đại chiến. Lúc đó Roma xếp hạng giải đấu thứ hai, Juventus xếp hạng giải đấu đệ nhất. Capello lúc đó là Roma chủ soái. Thi đấu trước, Capello ở Italy đài truyền hình công khai biểu thị, ta vĩnh viễn sẽ không dạy học Juve. Cho tới nay, Capello cùng Lippi bị cho rằng là Apennine dưới bóng đá thường thắng tướng quân. Bởi Lippi mùa hè tiếp nhận nước Ý đội độ khả thi rất lớn. Mà lúc đó Roma câu lạc bộ lại chính trực khủng hoảng kinh tế. Liền có truyền thông lớn mật suy đoán. Capello đem chấp trưởng ngựa văn quân đoàn thức dạy học. Ta quyết định không gia nhập liên minh ngựa văn quân đoàn. Capello lúc đó xác định biểu thị. Đây là một loại sinh hoạt thái độ. Ta cũng không cho là dạy học Juve có tính khiêu chiến. Ta chỉ làm chính ta cảm thấy chuyện thú vị. Ở đóng kín chính mình đi Juve khung thành đồng thời. Capello cũng khen tặng chính mình đối thủ. Juventus có ổn định trạng thái. Roma nhất định phải lấy ra trạng thái tốt nhất mới có thể ở ngựa văn quân đoàn trên người nắm phân. Đội bóng của Lippi đá chính là ngắn gọn thanh thoát bóng đá. bọn họ có thể có khá có trí tưởng tượng toàn thể phối hợp. Thông qua mấy đá lan truyền công phá ngươi khung thành. Chúng ta muốn nghĩ cách ngăn cản bọn họ đánh ra loại nhịp điệu này. Mà này tương đương khó khăn. Ngay lúc đó Capello là hoàn toàn người Roma. Roma câu lạc bộ gặp phải vấn đề kinh tế. Mà Capello công bố kiên quyết không đi Juventus. Cùng mỗi cái cầu thủ quan hệ đều tốt vô cùng. Hắn cùng Totti được gọi là truyền thông hí xưng là phụ tử. Có thể thấy được Capello cùng Roma quan hệ chặt chẽ tới trình độ nào. Nhưng sau 3 tháng Juventus chính thức trang web liền tuyên bố Capello đem trong tương lai 3 cái mùa giải dạy học Juventus, đồng thời còn công khai Capello cùng Juventus ký kết hiệp ước. Hiệp ước đến năm 2007 tháng 6. Lương 1 năm vì là 3 triệu euro. Tin tức này lúc đó là toàn châu Âu tối nổ tung tin tức. Bởi vì Capello cùng Juventus quan hệ tuyệt đối không xưng được được. Cứ việc ở cầu thủ giai đoạn Capello đã từng có ở Juventus đá bóng trải qua. Nhưng Capello đối với Juventus trước đây xưa nay không có cảm tình gì. Hắn đã từng xưng Juventus người là một đám Giê-xu hội sĩ. Giảo hoạt đồ, ngoặc kép. Ngoài ra, Capello ký kết Juventus, lương 1 năm chỉ có 3 triệu euro. Ngoại trừ phụ gia điều khoản, đơn thảo luận lương 1 năm. Này một lương bổng vẫn còn so với Cooper dạy học Inter Milan lương 1 năm thiếu 1 triệu. Càng hơn bản thân của hắn dạy học Roma lương 1 năm thiếu. Capello trốn tránh, để Roma cùng Juventus lập tức trở thành tử địch. Capello cũng không chỉ là trốn tránh. Hắn còn mang đi Roma lúc đó xuất sắc cầu thủ Jebina cùng với Emerson. Juventus hầu như đem Roma đào rỗng. Hiện tại Roma đội hình rất nhiều cầu thủ trẻ nguyên nhân cũng là như thế. Đã từng Roma trong trận có từng cái đại tướng. Nhưng hiện tại đều chỉ có thể dùng cầu thủ trẻ phong phú đội hình. Hai cái mùa giải, chênh lệch trở nên lớn như vậy. Vì lẽ đó Capello là cổ động viên Roma ghét cay ghét đắng người. Hiện tại Juventus sân khách khiêu chiến Roma. Đội bóng lại bị Juventus đè lên đánh. Hoàn thủ cơ hội đều rất nhỏ. Cổ động viên Roma thì càng thêm bất mãn. Bọn họ ở trên khán đài không ngừng phát sinh, xuýt thanh. Đồng thời cũng có fan bóng đá không ngừng tức giận mắng Capello. Đây là Capello ở trốn tránh Juventus sau. Lần thứ nhất trở lại Roma Olympic Stadium. Hắn tự biết không sẽ phải chịu hoan nghênh. Đối mặt tình huống như thế cũng rất bình tĩnh. Trọng yếu chính là Juventus áp chế Roma. Lại như là Italy Sky Sport bình luận viên nói. Bất luận fan bóng đá cỡ nào căm hận Capello. Nhưng hai đội trên đội hình chênh lệch quá to lớn. Bọn họ coi như ở sân nhà. Cũng rất khó có cơ hội gì. Torino bình luận viên thậm chí nói. Đây là một hồi không có bất ngờ thi đấu. Converter. Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.